Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 358, anh nói đi thơm chỗ nào? Góc truyện audio.com, Thi vực ừ một tiếng, xài hết anh còn có thể sai người ta chuyên chở bằng máy bay tới đây. Thẩm Tranh, cùng lúc đó, bữa ăn sáng làm xong một lần nữa cũng đã lục tục bưng lên. Có lẽ là rút ra được từ lần dạy dỗ trước đó, lần này thức ăn không có quá mức bổ dưỡng thân thể, ngược lại nhiều hơn vài món mà phụ nữ mang thai thích ăn. Ví dụ như một món cam mơ trong đó chua chua ngọt ngọt, cuối cùng Thẩm Tranh cũng ăn được một chút. Nhìn thấy cô ăn, trái tim bọn người làm mới thả về trong ngực. Nhất là đầu bếp chính, liên tiếp mấy ngày, sáng sớm ngày nào cũng có hoa lài mới được chuyên chở từ máy bay tới, còn mang theo hơi nước ẩm ướt. Tâm trạng Thẩm Tranh tốt hơn, cũng khiến cho khi thi vực họp ở công ty tất cả thành viên hội đồng quản trị và quản lý cấp cao đều ít bị mắng hơn rất nhiều. Ngay cả nhân viên thực tập cũng đang lặng lẽ nghị luận nói, mấy ngày nay đường cong trên mặt Bu trở nên nhu hòa hơn một chút, nhìn có vẻ càng đẹp mắt càng quyến rũ. Đương nhiên những lời này không cho phép truyền tới trong lỗ tai thi vực, nếu như để cho anh biết, những nhân viên đó chỉ có thể cuốn gói rời đi. Buổi tối, Thẩm Tranh tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, không ngoài ý muốn chút nào, lại trông thấy đèn thư phòng vẫn sáng. Trong khoảng thời gian này, công việc của anh dường như nhiều hơn rất nhiều. Quyền lực độc tài, khiến cho toàn bộ người trong công ty đều giống như đang ăn không ngồi rồi. Thẩm Tranh nhíu nhíu mày, tự mình đi xuống phòng bếp dưới lầu hâm nóng một ly sữa tươi bưng vào thư phòng. Anh cố gắng làm việc như vậy, là muốn tiết kiệm tiền lương cho nhân viên sao? Người đàn ông dựa trên bàn sách đọc tài liệu ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc gì. Bây giờ em tiêu phí rất nhiều. Cô tiêu phí nhiều từ bao giờ? Thi vực nhận sữa tươi trong tay Thẩm Tranh, đặt lên bàn, đưa tay ôm cô vào trong ngực, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bụng của cô. Nó cũng thế, xúc cảm ấm áp thông qua váy ngủ hơi mỏng truyền vào trên da thịt. Cho nên anh phải kiếm thật nhiều tiền, nuôi hai người. Không biết tại sao, đột nhiên Thẩm Tranh cảm thấy rất thích cảm giác như vậy. Thi vực vùi mặt ở giữa tóc cô vừa mới lau khô. Thơm quá, thơm, kể từ sau khi mang thai, tất cả đồ dùng tắm rửa đều là anh sai người chuẩn bị, ra lệnh cưỡng chế không cho phép trộn lẫn thêm bất kỳ vật liệu gì, sợ không tốt với thân thể của cô, đâu có được mùi thơm. Thẩm Tranh nắm tóc của mình lên người ngửi, quả thật có một cổ mùi hương nhàn nhạt. Xem ra, do mấy ngày gần đây người làm ngày ngày dùng hoa lài huân nhiễm tất cả ngõ ngách trong gian phòng, nên khiến cho trên người cô cũng có mùi hương. Cô nhìn anh trong lòng nóng lên, bỗng chốc cao hứng muốn trêu chọc anh một chút. Thuận thế ôm cổ của anh, khẽ dựa vào trong lòng ngực của anh. Thơm chỗ nào, tư thế này, thân thể của hai người dán sát chặt chẽ chung một chỗ, bộ phận nào đó trên cơ thể cố ý vô ý cọ sát lên lồng ngực của anh. Không ngoài dự kiến, trong nháy mắt liền thấy ánh mắt thi vực trở nên sâu thẳm, Thẩm Tranh tiếp tục ghé vào lỗ tai anh hà một hơi như hoa lan. Cơ thể thi vực đều căng cứng lên từng tấc thế nhưng vẫn mặt không đổi sắc, hô hấp không loạn. Đừng làm rộn, nhìn sức nhẫn nại của anh mạnh như vậy, càng thêm kích thích Thẩm Tranh trêu chọc dục vọng của anh, vì vậy càng thêm hết lòng cọ. Anh nói đi thơm chỗ nào, thi vực từ từ cúi đầu xuống liếc mắt nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên tin tức nguy. Góc truyện audio.com, hiểm, thi vực cúi đầu nhìn cô tựa mặt ở chỗ xương đòn vai mảnh khảnh của cô lần nữa, hít sâu một hơi. Chỗ nào cũng thơm, giữa cổ truyền đến xúc cảm tê tê dại dại, Thẩm Tranh đột nhiên cảm thấy khô nóng một trận. Trên người cũng bị nóng lên theo, cô cũng không dám lại đốt lửa bậy nữa. Lần giao chiến này, cô thua, cách chương.